Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, gặp lại bằng trình, mấy người một mực uống đến ban đêm, tất cả mọi người hẹn nhau vô dụng võ nguyên hóa giải, sau cùng đều uống say, liền ba vị nữ cũng đi theo uống say. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hàm sớm liền tỉnh, ban đêm chỉ nàng uống ít nhất, Hàn đại tiểu thư. Lúc này mới lúc nào? Có thể làm cho chúng ta đang ngủ một hồi sao? Không được buồn ngủ quá. Hy Nguyệt dụi dụi mắt, bất đắc dĩ đi theo Hàn Hàm nói rằng. Không được, mau dậy. Hôm nay đi đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp nguyên dịch. Sau đó chúng ta vẫn phải nhanh đi đường. Tốt nhất có thể tại hôm nay trước đuổi tới Thiên Yêu Thành. Hàn Hàm nhưng sẽ không đồng ý. Muốn bằng không thì cũng sẽ không một sáng sớm liền dậy. Nhìn nàng nói đến dạo phố lúc hưng phấn ánh mắt liền biết rõ. Mục đích của nàng chính là ở đây. Còn không phải kéo hắn cùng đi thanh toán. Tốt a, cái này, không cần thúc giục, không nhiều một hồi. Mấy người liền đi lên, vội vàng ăn một chút đồ vật. Liền cùng đi ra, một nhóm 7 người trùng trùng điệp điệp hướng về đường phố nói đi đến. Đúng rồi, còn không có hỏi đâu. Cái này Thụy Hòa Viên có phải hay không Kỳ Lân Sơn? Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới chút cái gì? Ngày hôm qua ánh sáng đi uống rượu. Không hỏi, hôm nay nhớ tới. Nhịn không được hỏi Kỳ Dạ. Đúng vậy a, thế nào? Kỳ Dạ nghi hoặc nhìn Long Tinh Ngân. Tại Nam Tự, Thụy Hòa Viên thế nhưng là nở đầy toàn bộ Nam Tự. Là Nam Tự lớn nhất quán rượu. Tựa như Khiếu Thiên phòng đấu giá là lớn nhất phòng đấu giá. Đó là Khiếu Thiên Cốc. Bạch Oánh Tuyết gặp Long Tinh Ngân có chút kinh ngạc. Không khỏi mở miệng giải thích nói. Giống như không giống nhau lắm. Các ngươi bên này hoàng tộc bên ngoài thế lực rất lớn. Mà Long gia nhưng không có những này. Căn bản cũng không liên quan đến những phương diện này đồ vật. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới. Long gia. Tuy nhiên hắn có chút căm hận Long gia, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Long gia cường đại, cái gì, người không phải không biết nói. Long gia là không liên quan đến những này, nhưng là còn có một cái phụ thuộc Long gia a. Đây đều là phụ thuộc Long gia phụ trách. Phụ thuộc Long gia thực lực hẳn là cũng không kém gì thực lực yếu kém vương tộc đi. Hàn Hàm có chút kỳ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Thân là Long gia hậu tiền thánh tử vậy mà không biết rõ những này. Thật sự là quá kỳ quái. Là có một cái phụ thuộc Long gia. Thế nhưng là đó là bị đào thải đi ra Long gia thế hệ sau hẳn không có mạnh như vậy đi. Long Tinh, Ngân đương nhiên nghe nói qua. Cái này cái gọi là phụ thuộc Long gia. Là một số thiên phú không tốt Long gia thế hệ sau. Ở bên ngoài tổ kiến mà thành. Lại thêm một số phạm sai lầm bị trục ra khỏi nhà Long gia thế hệ sau. Nhưng là không nên như thế cường đại mới đúng. Không phải đâu. Ngươi thế nhưng là Long gia hậu tiền thánh tử a. Ngươi làm sao có thể không biết rõ đây. Long gia thế nhưng là được xưng là mạnh nhất hoàng tộc a. Là duy nhất lấy nhất tộc có thể so với Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Cung thế lực a. Nên biết rõ Vạn Yêu Cung cùng Chí Tôn Điện thế nhưng là đi ra không chỉ một vị thiên thần. Long gia có thể so với cái này chờ thế lực. Thực lực có thể nghĩ. Người vậy mà cái gì cũng không biết nói. Quả nhiên rất trong truyền thuyết đồng dạng. Người của Long gia đều là quái thai. Người đây là hậu tuyển thánh tử. Liền như thế biến thái. Nếu là thánh tử chẳng phải là chấm ngoặc kép. Hy Nguyệt âm thanh càng nói càng nhỏ. Sau cùng từ từ không có thanh âm, bởi vì hắn nói ra một cái chính mình cũng khiếp sợ sự tình. Ta một mực quan tâm võ đạo, không có quan tâm còn lại, cho nên không quá rõ ràng. Các ngươi không cần lo lắng, tinh hồn không có các ngươi nghĩ như vậy. Của hắn thiên phú cùng ta còn có Long Tinh Trần không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân đương nhiên, biết rõ Hy Nguyệt lo lắng chính là cái gì. Cười cười. Nói ra tình hình thực tế, đương nhiên, cũng không phải tình hình thực tế. Long Tinh Hồn Thiên Phú muốn so Long Tinh Ngân huynh đệ yếu hơn một bậc. Sau lưng Hùng Kỳ dùng kinh hãi nhãn quang nhìn về phía Long Tinh Ngân. Tuy nhiên nàng một mực suy đoán Long Tinh Ngân thân phận. Coi là hắn là cái gì vương tộc thiếu chủ loại hình. Không nghĩ tới hắn là Long gia hậu tuyển thánh tử. Còn có Kỳ Dạ mấy người thân phận. Hắn cũng một mực đang suy đoán. Coi là cũng hẳn là vương tộc người. Không nghĩ tới lại là Kỳ Lân Sơn người. Xem ra địa vị không thấp. Cũng hẳn là hậu tuyển thánh tử loại hình. Đi thôi. Chính là chỗ này. Nhìn xem có muốn hay không mua. Tuy nhiên so ra kém Thiên Yêu Thành Quỷ Đường Phố. Nhưng cũng là tương đối không tệ. Hẳn là có thể đủ mua được tốt đồ vật. Bạch Oánh Tuyết hiển nhiên đối với nơi này tương đối có nghiên cứu. Dù sao những người này ngoại trừ nàng bên ngoài. Đều là một mực tại trong gia tộc. Cũng liền nàng sớm ngay tại bên ngoài sông sáo. Cho nên biết đến đồ vật tương đối nhiều. Long Tinh Ngân không nói gì. Quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Phát hiện nơi này đồ vật thật đúng là không phải Diệp Sư Thành có thể so sánh. Tại Diệp Sư Thành tôn cấp công pháp cũng không nhiều. Mà ở trong đó ngẫu nhiên còn có thánh cấp công pháp đâu. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng là trên cơ bản còn có thể nhìn thấy. Long Tinh Ngân đi lòng vòng. Phát hiện không ít thích hợp linh dược. Liền thuận tay mua một số. Cũng may mắn hắn lúc trước đạt được hai vị tôn cấp không nang. Bên trong không ít linh thạch. Đầy đủ hắn sử dụng. Long Tinh Ngân trông thấy Hùng Kỳ ưa thích một số đồ vật. Cũng thuận tay cho mua một điểm. Lần này Long Tinh Ngân lại phát hiện một gốc tử huyết linh chi. Không có người quấy rầy, nhẹ nhõm ra mua. Long Tinh Ngân quét mắt. Phát hiện cái này thánh cấp công pháp chỉ là cơ sở nhất. Cũng là thấp nhất trở thành cấp công pháp. Đối với Long Tinh Ngân tới nói. Căn bản không có cái gì sức hấp dẫn. Trừ phi đụng phải tốt nhất thánh cấp công pháp. Muốn không phải vậy Long Tinh Ngân là sẽ không để ở trong mắt. Dù sao hắn trên thân thế nhưng là có chút hai loại thần cấp công pháp. Còn có một loại không kém gì thần cấp huyễn thánh quyết. Vài tiếng tiếng ồn ào truyền đến. Long Tinh Ngân xoay người nhìn lại. Thái hư bộ nhất động. Đi vào Kỳ Dạ mấy người thân một bên. Nhìn về phía đối diện. Phát hiện đối diện có mấy người tại cùng Kỳ Dạ bọn người đối chất. Long Tinh Ngân thấy thế âm lãnh cười một tiếng. Nguyên lai là Bằng Trình bọn người a. Thật đúng là xảo. Nhìn kỹ. Phát hiện nguyên lai là Hạ Văn Mạt cùng Bằng Trình có trọng cùng một linh dược. Bình tĩnh xem xét. Nguyên lai là âm linh nguyên dịch. Là một bình hoàn mỹ âm linh nguyên dịch. Hơn nữa còn là cực kỳ tiếp cận âm linh ngọc dịch tồn tại. Đối với hiện tại Bằng Trình cùng Hạ Văn Mạt tới nói vừa vặn phù hợp. Ngay từ đầu Hạ Văn Mạt xem thường bên trên. Kết quả Bằng Trình vừa vặn đuổi tới. Liền tăng giá muốn mua. Hạ Văn Mạt sao có thể đồng ý. Hai người không ngừng đấu giá. Sau cùng nhau nhau cãi vã. Đây không phải Trình huynh à. Làm sao một ngày không thấy. Còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Không nghĩ tới còn sống. Chúc mừng chúc mừng. Long Tinh Ngân tuy nhiên đánh bất quá đối phương. Nhưng là nói một câu buồn nôn hắn vẫn có thể làm được. Ngươi cái này tiểu tử. Vậy mà không có chết. Bằng Trình cũng trông thấy một bên Long Tinh Ngân. Không để ý cùng Hạ Văn Mạt nói nhao nhao. Chuyển đầu đối với hướng Long Tinh Ngân. Nói chuyện chú ý một chút. Ta gọi Long Tinh Ngân. Chính là về sau đánh bại ngươi người. Hảo hảo nhớ kỹ cái này tên. Long Tinh Ngân mắt thấy Bằng Trình phẫn nộ. Mục đích của mình cũng liền đạt đến. Ồ, Long Tinh Ngân. Ngươi là Long Gia Thánh Tử. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới thế hệ này Long Gia Thánh Tử yếu như vậy. Bằng Trình nghe xong Long Tinh Ngân tên, liền biết rõ hắn là ai. Trước một trận cái này tên thế nhưng là rất nổi danh. Không biết, nếu để cho người biết rõ, đường đường Kim Bằng Nhai Thánh Tử, tại ngày hôm qua bị người đánh chạy trối chết, có thể hay không để cho người ta vui vẻ mấy ngày. Long Tinh Ngân híp híp mắt, cái này Bằng Trình cũng không đơn giản. Nói chuyện cố ý bả cái kia hậu tuyển hai chữ cho tóm tắt. Thật sự là hảo thủ đoạn. Một phương diện âm thầm phúng thứ Long nhà thánh tử yếu đuối. Một bên châm ngòi hắn cùng Long tinh hồn quan hệ. Đột nhiên, một đạo hôi quang hiện lên. Long Tinh Ngân mở chừng hai mắt. Thâm lam chiến giáp trong nháy mắt nhập vào thân. Huyễn Ngân cửu biến đế vương biến phụ thể. Thánh huyết sôi trào. Lực lượng nhảy lên tới cực điểm. Đủ bên dưới thái hư bộ bước ra. Trên đùi mang theo ngân quang. Nhất cước quét ra. Không gian vỡ ra vài vết rách. Một kích tức lui. Long tinh ngân thân thể nhoáng một cái. Về tới nguyên chỗ. Đùi phải run run mấy lần. Chỉ là rất nhỏ không để cho người phát giác. Trở lại nguyên chỗ long tinh ngân. Trên người khải giáp biến trở về mặt dây chuyền. Huyễn ngân cửu biến rời khỏi. Thánh huyết trong nháy mắt bình tức. Lại về tới trước đó dáng vẻ. Nếu không phải khí tức còn có chút không vững vàng. Còn tưởng rằng mới vừa rồi không có động đậy. Một đạo hôi quang hiện lên. Rơi xuống bằng trình sau lưng. Hôi quang biến mất. Hiện ra Tàn Ngọc Diệp bóng dáng. Tàn Ngọc Diệp dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía long tinh ngân. Hiển nhiên có chút không dám tin. Thái hư bộ, ngươi thực lực, làm sao có thể? Tàn Ngọc Diệp thì thào tư nói. Kỳ dạ mấy người vừa mới chuẩn bị động tác thân thể ngừng lại. Đối diện Bằng Trình bọn người cũng là như thế. Bằng Trình nhíu nhíu mày. Hỏi hướng Tàn Ngọc Diệp mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái này long tinh ngân không đơn giản. Vừa rồi một kích của hắn thực lực cũng không thấp hơn ta. Một cước kia ta không có chiếm được tiện nghi. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn không phải chỉ có khai nguyên đỉnh phong à? Coi như tăng thêm thâm lam chiến giáp cũng chỉ có mệnh luân đỉnh phong. Hắn đánh bại thanh thứ ta có thể lý giải. Đổi thành chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng là bằng vào của hắn thực lực. Có thể một chiêu cùng ngươi cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Bằng Trình nhìn về phía long tinh ngân ánh mắt có chút biến hóa. Không còn là trước kia vậy khinh thị. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Có thể không thua Tàn Ngọc Diệp đã làm cho hắn coi trọng. Không thể không nói chính là. Long tinh ngân đối với lực lượng trưởng khống. Đã làm vô cùng mạnh. Có thể trong nháy mắt điều động lực lượng mạnh nhất. Sau đó khống chế để nó biến mất. Vừa rồi một kích. Long tinh ngân nhưng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên tất cả thực lực phát huy tới cực điểm. Long tinh ngân thực lực tương đương tại tứ trọng thiên, nhưng là đây chẳng qua là ngoại lai lực lượng. Bằng Trình, ngươi đây là ý gì? Mua không nổi liền chuẩn bị ra đoạt đúng không? Đã như vậy, vậy thì xuất thủ làm qua một trận. Kỳ dạ tiến lên một bước, nhãn quang quét qua mấy người. Trên thân khí thế đột nhiên mà đi, xem ra muốn một người độc chiến đối phương một đám người. Hừ, tương đương ngươi hẳn là biết rõ nơi này không thể động thủ. Hôm nay ta đối với cái này nguyên dịch tình thế bắt buộc. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Bằng Trình tuy nhiên cũng muốn động thủ. Nhưng là mấy người bọn hắn nhân điển hình không phải đối phương đối thủ. Không cần thiết biết rõ nói ăn thiệt thòi. Còn muốn cùng đối phương tỉ thí. Người khác sợ ngươi kim bằng nhai. Ta Kỳ Lân Sơn cũng không sợ. Đã không có ý định động thủ. Vậy thì so tài một chút ai linh thạch nhiều. Thế nào? Dám so một lần sao? Kỳ dạ cũng biết rõ đối phương sẽ không động thủ. Hắn cũng là dọa một cái đối phương. Không có muốn động thủ. Hắn vẫn là biết rõ phân tắc. Tại loại này mua bán địa phương. Là không thể đủ động thủ. Đây là một cái quy tắc ngầm. Hùng Kỳ tại phía sau cùng không nói gì. Nhìn lấy mấy người. Phát hiện đối phương mấy người thế lực vậy mà cũng không hề yếu. Dẫn đầu một cái vẫn là Bằng Trình. Cái kia trong truyền thuyết nam tử. Hùng Kỳ thề. Cả đời này đoán chừng cũng sẽ không. Tiếp xúc như thế một số thiên tài nhân vật đi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được nhiều như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.